Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, lần đầu gặp gỡ. Canh 1, trừ nữ nhìn hắn phiêu phiêu mà đi, đều lộ ra vẻ ưu sầu. Đi, đi xem, Bạch Chỉ nói, Trình Giao Y nói, ngươi đi tới, có thể hay không thành phiền toái. Tâm Tư Kiếm Truyền Nhân, sẽ không như vậy không hề có nguyên tắc chứ. Bạch Chỉ nói, Trình Giao Y lạnh nhạt nói, cái này Sở Vô Phương không phải là cái gì chính nhân quân tử. Trái lại không chừa thủ đoạn nào. Cái kia thì thôi, Bạch Chỉ nói, nàng lại nói, Trình Sư Tỷ, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Ngoặc kép, khó, Trình Giao Y thở dài một hơi. Bạch Chỉ nhíu mày nói, vậy còn để hắn đi? Hắn làm sao có khả năng không đi? Trình Giao Y lắc đầu nói, hắn có hộ hồn đăng, cho dù thất bại cũng không có gì. Một lần nữa đến qua chính là, Trảm Linh Tông là hắn yếu điểm, Kinh Thần Cung làm sao không phải là Sở Vô Phương yếu điểm. Hắn cũng không thể tiêu diệt chúng ta Trích Trần Khuyết chứ. Trích Trần Khuyết xác thực vô lực đối phó Tâm Tư Kiếm. Có thể Trích Trần Khuyết lực tự bảo vệ vẫn là có. Một khi xâm nhập Trích Trần Khuyết, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Trích Trần Khuyết địa vị cũng tới ở đây. Huống chi hắn cũng căn bản không tìm được Trích Trần Khuyết. Không tu luyện qua Trích Trần Khuyết tâm pháp, không cách nào tiến vào Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi lúc trước có thể đi vào, là bởi vì Bạch Viên truyền kiếm. Nếu không thì cũng không thể tiến vào bên trong. Bạch Chỉ nói, cái này Hồ Nhiễm Trần, đến cùng đảo cái quỷ gì? Thu rồi một cái Kinh Thần Cung đệ tử làm truyền nhân. Khả năng có nội tình gì thôi. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, anh hùng khó qua mỹ nhân đóng chứ. Bạch Chỉ bĩu môi, ta nhìn Lãnh Phi cũng có thể qua mỹ nhân đóng. Trình Giao Y cười nói, hắn thật có thể qua mỹ nhân đóng. Hội như vậy hẹp đường sư muội, cái kia ngược lại cũng đúng là. Bạch Chỉ cười nói, Lý Thiên Tâm Tư cùng Cung Mai nhìn các nàng còn cười được, không khỏi chừng trở về. Bạch Chỉ cười nói, yên tâm thôi, hồn phách của hắn đặt ở hộ hồn đăng bên trong, chết cũng không quan trọng lắm, rất nhanh tựu có thể phục sinh. Hai nữ nhất thời thư một hơi. Bạch Chỉ hé miệng cười nói, chúng ta trốn ở chỗ này, phòng chừng đám người kia có thể tìm tới, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ha ha, một trận lãng trong tiếng cười, sáu cái trung niên nam tử xuất hiện ở bầu trời, cúi xem bốn nữ. Bạch Chỉ nhíu mày, vẫn đúng là đến rồi. Lý Thiên Tâm Tư cùng Cung Mai đều vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ đến Kinh Thần Cung thật muốn tiêu diệt Trảm Linh Tông. Trình Giao Y nói, vào đi thôi, nàng tiếng nói sạc hạ cánh, bốn nữ dĩ nhiên biến mất. Ô, sáu cái trung niên nam tử trên không trung ngớ ngẩn, có chút kỳ quái, dĩ nhiên có thể tách ra bọn họ cảm ứng. Bọn họ dĩ nhiên không biết bốn nữ là làm sao rời đi. Hình như là Na Di hư không, nhưng là bọn họ đã lao tù hư không. Các nàng hẳn là không cách nào Na Di hư không mới đúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bọn họ giết chết. Có thể hình ảnh trước mắt vượt quá bọn họ tưởng tượng. Liền có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Nhưng là có bảo vật gì chứ? Có thể không có dịch chuyển tức thời trong hư không gợn sóng. Quái lạ, lúc này một cái địa phương xác thực quái lạ. Ta vừa tiến đến liền cảm thấy được không thỏa đáng. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Đi, không tiêu diệt Trảm Linh Tông. Đi như thế nào? Chúng ta nhưng là cùng tông chủ đập qua bộ ngực bảo đảm qua. Vậy thì tìm nhất tìm. Nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không có manh mối? Đúng, tìm một chút. Sáu người liền muốn phân tán ra đến tìm kiếm bốn nữ tung tích. Vù, thiên địa run lên, bầu trời hàng hạ một ngón tay, nhưng mà sau hóa thành một tòa gò đất ép hạ bốn người. băng cứng biến thành mặt đất run rẩy, xuất hiện một cái hố sâu. Bốn cái dĩ nhiên khí tuyệt mà chết, hồn phách đều diệt. Bốn nữ hiển hiện thân hình, Bạch Chỉ nhíu mày, vẫn đúng là để hắn phân tâm. Lý Thiên Tâm tự cười híp mắt nói, lúc này không tính là gì phân tâm. Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, các nàng đều biết Lãnh Phi ở cực hàn vực sâu bản lĩnh. Phảng phất là cực hàn vực sâu chúa tể, cải thiên hoán địa đều không ở nói hạ, thao túng bởi vì tâm tư, bên kia không biết làm sao. Bạch Chỉ nhíu mày nói, Lãnh Phi nhìn trước mắt tướng mạo thường thường thanh niên, không có che giấu chính mình hiếu kỳ, ở trên hạ đánh giá, thân hình trung đẳng, tướng mạo thường thường, ném tới trong đám người tuyệt đối sẽ không gây cho người chú ý. Hai mắt trong trẻo có thần thông, ngoài ra, thực sự bình thường đến quá mức, khí tức trên người nội liễm, hình như một cái không biết võ công người, nhưng không biết võ công người vừa bước vào cực hàn vực sâu sẽ hóa thành tượng băng. Là tuyệt đối không sống nổi một giây đồng hồ. Hắn nhưng một bộ mỏng manh áo tím, nhìn khí định thần nhàn, cũng ở hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi. Hai ánh mắt ở trên hạ đan sen, nhưng mà sau lại từng người đánh giá, cuối cùng giao nộp ở không trung, phảng phất có đống lửa ở phun ra. Sở Vô Phương, Lãnh Phi, hai người hầu như chăm miệng một lời gọi ra tên của đối phương. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, Sở Vô Phương, ngươi vì sao có thể đến Hồ Nhiễm Trần yêu ái, mà trở thành tâm tư kiếm truyền nhân? Không phải Hồ Nhiễm Trần muốn tìm ta, là không thể không tìm ta. Sở Vô Phương lộ ra đắc ý vẻ mặt, ngạo nghễ nói, nếu không thì không ai. Lãnh Phi nói, bởi vì ngươi đặc thù tư chất. Chính là, Sở Vô Phương ngạo nghễ nói, trong thiên hạ, có thể có tư cách kế thừa tâm tư kiếm cũng tựu rất ít mấy người mà thôi. Muốn tìm đến như thế một cái, lại như trong biển rộng mò châm. Hắn vận khí được, chạm lên ta, nếu không thì, tâm tư kiếm truyền thừa không biết còn muốn thất truyền bao lâu. Lãnh Phi nói, Hồ Nhiễm Trần thật chết rồi. Hừm, đã chết rồi. Bằng không ta không phải nhận được chân chính truyền thừa. Sở Vô Phương lắc lắc đầu nói, hắn nha, chết so với sống sót càng thoải mái, vẫn là chết rồi tốt. Lãnh Phi cau mày nói, vì sao? Nữ nhân yêu mến sớm hắn một bước mà đi, hắn vẫn rơi vào hoài niệm bên trong không cách nào tự kiềm chế, mỗi ngày đều trải qua rất thống khổ, sinh không bằng chết. Sở Vô Phương lộ ra phiền muộn vẻ mặt, rốt cục giải thoát rồi, thâm tình như vậy. Lãnh Phi cảm khái, Sở Vô Phương ngạo nghễ nói, tâm tư kiếm tâm kiếm, lấy tâm tư làm kiếm, như tâm tư không kiên, sao có thể làm kiếm? Vậy còn ngươi? Lãnh Phi nói vậy tâm tư kiếm là đòi hỏi tâm tư niềm tin làm kiếm. Hắn chính là tình yêu. Ngươi đây? Ta, Sở Vô Phương ngạo nghễ nói, ta chính là bá đạo, thiên ở trên địa hạ duy ngã độc tôn. Lãnh Phi nói, lúc này e sợ rất khó duy trì được chứ. Người thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Đây là tự nhiên, Sở Vô Phương hừ nói, chỉ cần giải quyết ngươi, thế gian lại không có địch thủ. Lãnh Phi lung lay đầu, hình như ngươi thật có thể giải quyết ta tự. Không nói gạt ngươi, ta có hộ hồn đăng, ngươi cho dù giết ta, cũng rất nhanh tựu có thể khôi phục một lần giết ngươi một lần, mãi đến tận ngươi không dám theo ta chạm mặt. Sở Vô Phương ngạo nghễ nói, Lãnh Phi bừng tỉnh, ngươi là bắt ta luyện kiếm, tốt cực kỳ, cái kia liền mỏi mắt mong chờ thôi, xin mời, Kinh Thần Cung đã phái người đối phó Trảm Linh Tông. Khả năng cũng đi vào cực hàn vực sâu đến. Trảm Linh Tông hội đi vào trốn chứ. Sở Vô Phương mỉm cười. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Nhìn thấy bọn họ. Sáu cái chứ. Ồ. Sở Vô Phương nụ cười hơi thu lại. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói. Gần đủ rồi. Đúng vào lúc này, vù, một tiếng, thiên địa run rẩy, bọn họ nơi này cũng không xuất hiện Trích Trần Trì, nhưng có thể xa xa nhìn thấy một ngón tay ở trên trời thiểm hiện. Nhưng mà sau hàng hà, Lãnh Phi mỉm cười nói, nên giải quyết. Sở Vô Phương thu lại nụ cười, trầm mặt xuống đến, Lãnh Phi, ta coi khinh ngươi. Hắn lập tức cười khẽ, ta nghe nói ngươi có thể phát sinh mấy cái kia liền lĩnh giáo một, hai, xì, một luồng ánh kiếm đã xuất hiện ở Lãnh Phi yết hầu trước. Nhanh đến mức phản ứng không kịp nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.